Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1208, Đệ Tam Chân Tổ muốn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ai ai ai, thấy cảnh này, Nagisa mấy người phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Lúc này, Amakawa Yuto nói, còn nhìn cái gì, bất giác Nasuki, chan cái bộ dáng này rất ít gặp sao, không nên vỗ xuống tới cất giữ một chút sao. Vốn là còn không có cảm thấy mấy cái thiếu nữ, nhất là Nagisa, khi nghe đến Amakawa Yuto lời nói sau, không khỏi đánh giá đến Nasuki trạng thái bây giờ. Hoàn toàn chính xác Nasuki, sensei bộ dạng này thật đáng yêu. Nagisa rõ ràng 10 phần ý động nhưng nhìn thấy Nasuki sụ mặt cũng có chút do dự. Tại nàng du thời điểm do dự, điện thoại chụp ảnh răng rắc M Thanh hấp dẫn lực chú ý của nàng. Canon, Chan, nhìn thấy Canon đã lấy điện thoại di động ra chụp hình, Nagisa do dự lập tức tiêu thất trở nên quả quyết. Theo, răng rắc âm thanh không ngừng vang lên, từng tấm hình bị bảo tồn tại điện thoại. Đáng giận, Nasuki dễ dụa tại Amakawa Yuto dưới sự khống chế lại không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Thẳng đến biết chụp bao nhiêu tấm ảnh chụp Nagisa chưa thỏa mãn sau khi dừng lại, Amakawa Yuto mới buông ra Nasuki. Cơ hồ là tại hắn thả ra trong nháy mắt đó, Nasuki thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Nasuki tiền bối đây là thẹn thùng, mặc dù là người có chút ngốc nhưng Sasaki Misaki cũng không trì độn, bằng không cũng sẽ không trở thành một tên công ma sư. Lại thêm vốn là Nasuki hậu bối, nàng đối với Nasuki cũng có người khác không có hiểu rõ. Bởi vậy, khi nhìn đến Nasuki hành vi sau, nàng liền không thể tin phát ra một tiếng nghi vấn. Đây vẫn là từng ấy năm tới nay như vậy, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Nasuki thẹn thùng. Nasuki, sensei thẹn thùng, Nagisa cùng Kanon còn có Yukina hai mặt nhìn nhau, không cách nào tưởng tượng cái kiêu uy nghiêm Nasuki. Sensei, ngay thẳng như vậy rõ ràng biểu hiện ra ý xấu hổ dáng vẻ. Theo Nasuki biến mất, Sasaki Misaki lại một lần nữa xin lỗi sau đó, liền cùng đám người tách ra tự mình đi hướng trường học. Amakawa Yuto mấy người cũng giống như vậy, cũng hướng về trường học đi đến. Đầu tiên là tại sơ trung bộ cử trường đưa tiễn Nagisa ba người Amakawa Yuto, Aiba Asagi, Haba Iwiri cùng Kisaki Kiriha mới đi hướng cao trung bộ. Trên đường đi, 10 phần hiếm thấy Kisaki Kiriha mở miệng nói. Gần nhất Thái Sử Cục đang suy nghĩ là một chuyện cùng hòn đảo này có liên quan, nhưng là bởi vì nguyên nhân Thái Sử Cục cũng bị chia làm hai phái bởi vậy vẫn không có thi hành. Cùng đảo Itogami có liên quan, có thể cụ thể nói một chút không? Amakawa Yuto thuận miệng hỏi nói, mặc dù không cho rằng Thái Sử Cục có biện pháp tại dưới mí mắt hắn làm ra sự tình gì tới, nhưng vẫn là hơi chú ý một chút. Xin lỗi, ta có thể lộ ra cũng chỉ có những thứ này. Kisaki Kiriha lắc đầu, cũng không có nói thêm gì đi nữa. Amakawa Yuto cũng không quá để ý cứ việc không cách nào nhận được nhiều tin tức hơn, nhưng có cái này nhắc nhở đã đủ. Cũng không lâu lắm, hai người đã đến phòng học. Lệ cũ Amakawa Yuto cũng nhận đến từ Motoki Yasun cần thăm hỏi. Kể từ lần trước tại thu nạp mô tạo thiên sứ sở nghiên cứu làm rõ sự tình sau đó, Motoki Yas quan hệ với hắn trở nên có chút lúng túng. Asagi cũng phát hiện qua điểm này, nhưng xem như hai người hảo hữu, lại không rõ ràng chuyện đã xảy ra, nàng lựa chọn sáng suốt quan sát. Sau đó, thời gian ngay tại nhàm chán trong khóa học đi qua. Tại tiết thứ nhất sau khi tan học đối với lên lớp cảm thấy càng ngày càng nhàm chán, Amakawa Yuto liền định đến Nasuki văn phòng lười biếng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chờ đi ra phòng học, ngoài phòng học liền bỗng nhiên nhìn thấy Astarte đi tới. Chủ nhân, giáo quan mời ngài đến văn phòng một chuyến. Astarte nói, Nasuki, Chan, chẳng lẽ bởi vì chuyện hồi sáng này? Thì thầm trong miệng, Amakawa Yuto cùng Astarte bước chân không ngừng hướng về Nasuki văn phòng đi đến. Khi Nasuki văn phòng trước mặt sau, hắn trực tiếp đưa tay đẩy cửa ra, đi vào. Người đã đến, có lẽ là bởi vì buổi sáng tàu điện cùng trên nhà ga sự tình, Nasuki không có cho Amakawa Yuto tốt sắc mặt nhìn. Nasuki, cha ngươi để cho người ta bảo ta tới là chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì chuyện hồi sáng này? Amakawa Yuto đi đến bên cạnh Nasuki cúi đầu xuống nhẹ giọng hỏi nói. Chuyện hồi sáng này trước tiên nhớ kỹ ta sau đó tìm ngươi tính sổ sách bây giờ chủ yếu là vì một chuyện khác. Nasuki nghiêng qua Amakawa Yuto xem xét biểu lộ có chút cảnh giác cơ thể không tự chủ hướng một bên khác giật giật. Nàng luôn cảm thấy bây giờ Amakawa Yuto tự hồ nghi ngờ hảo ý là chuyện gì. Yuto dò hỏi, đệ tam chân tổ, hỗn độn hoàng nữ muốn đến đảo Itogami. Nasuki sắc mặt ngưng trọng nói, Đệ tam chân tổ Jada Kukulkan muốn đến đảo Itogami, cái này cũng không phải là chuyện nhỏ, so với Vatler đến lúc còn muốn nguy. Nha, nàng rốt cuộc cũng chịu đến. Yuto nghe vậy không khỏi gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Người giống như không có chút nào bất ngờ. Natsuki hai mắt híp lại nhìn xem hắn. Đương nhiên, tại ta gọi trở về hai cái quên thú liền đoán ra được chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Đương nhiên nàng sớm như vậy đến là do ta một tay thúc đẩy. Câu nói này Yuto là ở trong lòng nói. Nếu không có gì bất ngờ, nàng mục tiêu chính là ngươi cẩn thận một chút. Natsuki dặn dò, biết nàng lúc nào sẽ tới. Yuto lại hỏi, buổi tối là sẽ tới. Cũng không tính chậm, đến lúc đó ta sẽ đi gặp nàng. Yên tâm a, Natsuki, chan, sẽ không có chuyện gì. Yuto hài lòng gật đầu, hy vọng như vậy đi. Natsuki gật đầu bất đắc dĩ nói. Ban đêm, Himeragi Yukina trong nhà truyền ra khiến người đỏ mặt đến mang tai tiếng thở gấp thiếu nữ. Ba cái thân ảnh tại trong bóng đêm đại quấn chặt lấy. Theo một đạo cao vút âm thanh vang lên, Haba Yuri cả người đỏ bừng ngã xuống giường, nằm tại Yukina bên cạnh. Amakawa Yuto một mặt thỏa mãn mặc lại quần, để trần nữa thân trên đi ra ngoài. Ngày mai phải đem tòa lầu này đả thông mới được, nếu không tiếp tục như vậy mà nói muốn làm một chút chuyện vui vẻ cần phải đi qua đi lại rất phiền phức cách trương.